Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 164, Lý Hàn Y hiểu lầm. Không phải, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Khống Hạc Cầm Long triển khai, đưa tay hút một cái. Cây đào bên trên hai viên khổng lồ quả đào chính là tự động thoát ly. Phiêu phù ở giữa hai người. Triệu huynh, xin mời. Tiêu Sắt giơ tay chỉ, sau đó tùy ý cầm viên quả đào, sử dụng băng long vương hóa băng thành nước năng lực, bỗng dưng sinh ra nước rửa một chút, một cái cắn đi tới, vẫn đúng là đừng nói, mùi vị xác thực có thể. Tiêu Sắt liên tiếp thể hiện ra năng lượng kỳ dị, làm cho Triệu Ngọc Chân một trận ngạc nhiên, tiếp nhận quả đào, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói. Nếu này quả đào là Tiêu huynh làm ra tới, như vậy Ngọc Chân xin mời Tiêu huynh uống một hồi chúng ta Thanh Thành Sơn mây mù trà. Tiêu huynh tại đây chờ một hồi, ta đi một chút liền đến. Vừa nói, Triệu Ngọc Chân cũng không quản Tiêu Sắt có đáp ứng hay không. Cầm quả đào, thân hình mấy cái lấp lóe, chính là rời đi sân. Cũng thật là cái quái nhân, bất quá ta lại tới sớm 10 năm. Đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn gặp gỡ nam chủ cùng vô tâm hòa thượng đôi này. Chuyện này đối với nam nam CP, còn có lôi không khạc cái kia vai hề. Tiêu Sắt bĩu môi, lập tức từ nạp giới lấy ra một tấm ghế nằm, nằm xuống. Một lát sau khi, Tiêu Sắt lông mày đột nhiên vẩy một cái, nghiêng đầu nhìn tới, trong viện chẳng biết lúc nào đã có thêm một vị đầu đội nón rộng vành. Trên mặt mang theo quái mặt mũi đồ. Trên người mặc màu trắng áo tràng uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Sao vừa nhìn, bóng hình xinh đẹp làm cho người ta thư hùng mạc biện cảm giác. Nhưng Tiêu Sắt cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Tiết Nguyệt Thành Lý Hàn Y, ngươi là tìm đến Triệu Ngọc Chân đi. Hắn đi tìm trà, ngươi ở nơi này trước tiên đợi lát nữa đi. Tiêu Sắt thản nhiên nói, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp không hề trả lời. Vẫn cứ lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Sắt. Một hồi lâu sau, đột nhiên mở miệng nói, ta là Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y, là tới tìm ngươi hỏi kiếm. Tiêu Sắt ngẩn ra, biết đối phương hiểu lầm, chợt giải thích, ta tên Tiêu Sắt, không phải Triệu Ngọc Chân. Thật đi tìm trà, ta giúp hắn đề cao cây đào. Hắn lúc này mới muốn mời ta uống trà. Ngươi nhìn, này mua, có thể sinh ra lớn như vậy quả đào sao? Không tin ngươi nếm thử. Nếm cái giám, ít nói nhảm, xuất kiếm đi, Lý Hàn Y lạnh lùng nói. Miệng nó, này các tiểu nương, cũng thật là một thớt tiểu ngựa hoang, còn trẻ thời điểm như thế liệt sao? Tiêu Sắt trong lòng khá là không nói gì, đang muốn nói thêm gì nữa. Lý Hàn Y chính là rút kiếm phi thân đâm thẳng lại đây. Bất đắc dĩ, Tiêu Sắt chỉ được triển khai thân pháp né tránh, hai người một đuổi một chạy. Tiêu Sắt thân như quỷ mị, dù là Lý Hàn Y kiếm pháp cao siêu, lăng là ngay cả Tiêu Sắt góc áo cũng không đụng tới. Triệu Ngọc Chân, ngươi đây là cái gì quái lạ thân pháp? Ta muốn lĩnh giáo chính là kiếm thuật. Lý Hàn Y hô hấp hơi hơi hấp tấp nói. Ta thật không là Triệu Ngọc Chân. Muốn ta như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng? Tiêu Sắt khá là bất đắc dĩ nói. Trừ phi ngươi tiếp, đón ta một chiêu kiếm. Lý Hàn Y trịnh trọng nói, vậy cũng tốt, có điều trước đó nói cẩn thận, ta cũng không phải thuần túy kiếm khách, thực sự tiếp xúc kiếm cũng bất quá mới 2 năm. Tiêu Sắt co quắp buông tay nói, ít nói nhảm, xuất kiếm đi. Lý Hàn Y tay phải cầm kiếm, tay trái ngưng xuất kiếm chỉ, nhắm thẳng vào Tiêu Sắt. Tiêu Sắt hơi rung tủng, mà kiếm nó đương nhiên sẽ không lấy ra. Bằng không này các tiểu nương vẫn đúng là không đủ chém. Nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Ngọc Chân ở lại cây đào dưới kỳ dị trường kiếm. Đưa tay hút một cái. Trường kiếm tới tay. Tùy ý quăng cái kiếm hoa. Thử dưới kiếm. Cuối cùng ra kết luận. Theo, đè phổ thông binh khí tới nói. Đúng là một thanh thật tốt bảo kiếm. Đương nhiên, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Ta sẽ tận lực thu lại sức mạnh. Xuất kiếm đi, Tiêu Sắt kiếm chỉ Lý Hàn Y. Hừ, đừng coi khinh người. Trường kiếm dương lên, Lý Hàn Y mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân thể ở giữa không trung xoay tròn, trình độ đâm về tiêu sát. Tiêu sát cũng có ý tưởng kiến thức dưới thế giới này kiếm thuật. Vẫn chưa chủ động phát động công kích. Vung kiếm đón đỡ, mũi kiếm tương giao, lẫn nhau ma sát, đốm lửa bắn tứ tung. Hai người khoảng cách rút ngắn. Trên người thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền vào tiêu sát trong mũi. Làm cho hắn tâm thần hơi có chút say sưa. Lý Hàn Y thấy một chiêu không có kết quả. Giơ kiếm trình độ vung chém. Khuấy động ra một vòng màu trắng bạch kiếm khí. Đối mặt bay vụt mà đến kiếm khí. Tiêu sắt tùy ý vung lên. Kiếm khí còn chưa tới gần. Liền bị tiêu sắt vung ra đấu khí thổi tan. Cô nương, không cần so, luận kiếm thuật. Ta đây đứt quãng tu luyện qua 2 năm tay mơ này. Không bằng ngươi. Nhưng chúng ta trong lúc đó cảnh giới cách biệt quá xa. Dù cho ngươi kiếm thuật cao siêu đến đâu. Chỉ bằng vào động thái thị lực. Ta là có thể tất cả nhìn thấu ngươi hết thảy kiếm chiêu. Cô nương. Bị gọi cô nương. Làm cho Lý Hàn Y hơi run run. Nắm chặt bảo kiếm tay phải không khỏi quấn rồi mấy phần. Chợt có chút giận dỗi nói. Nói như vậy. Ta vô luận như thế nào cũng đánh không thắng ngươi. Chấm ngoặc kép. Ừ, tiêu sắt chậm rãi gật đầu. Không có phủ nhận, nhìn tiêu sắt vẫn là một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Lý Hàn Y dưới mặt nạ mặt cười lạnh xuống. Tiện tay một chiêu kiếm khoác đoạn phía sau cây đào. Kinh ngạc nói, như vậy, liền để ta tới gặp thức dưới kiếm chiêu của ngươi. Vậy cũng tốt, cẩn thận rồi. Quen thuộc Lý Hàn Y kiếm pháp hệ thống bài võ. Tiêu sắt cũng không có hứng thú chơi tiếp. Tay phải nắm chặt trường kiếm, bàn chân nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đột nhiên đạp xuống. Ở Lý Hàn Y nhìn kỹ, thân thể tựa như tia chớp đột nhiên nổi lên, nhằm phía Lý Hàn Y bản thân. Tiêu sắt đột nhiên bạo phát, làm cho Lý Hàn Y trong lòng kinh hãi. Nhưng nói cho cùng nàng cũng là đắm chìm kiếm đạo 10 mấy năm người. To to nhỏ nhỏ chiến đấu trải qua vô số lên, rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái. Đối mặt trước mắt này thế không thể đỡ một chiêu kiếm. Lý Hàn Y đem tự thân hết thảy kiếm đạo cảm ngộ hóa thành một kiếm. Trong viện mặt đất rải rác hoa đào được nàng kiếm thế ảnh hưởng. Vây quanh nàng quanh thân xoay tròn. Trong nháy mắt hoàn thành xúc thế nhằm phía tiêu sát. Hai người bóng người đan xen. Chỉ nghe hí rồi chen 2 tiếng. Lý Hàn Y mặt nạ. Nón rộng vành. Trường kiếm đều là chia ra làm hai. Đây là cái gì kiếm chiêu? Lý Hàn Y ngơ ngác đứng lặng ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phương xa phía chân trời. Ngay ở vừa nãy, nàng nhìn thấy sán lạn vô cùng một chiêu kiếm. Ngang qua bát phương, giơ kiếm thuật bên trong mạnh nhất một chiêu. Nói riêng về cường độ, ở các ngươi này hay là không tính là mạnh nhất. Nhưng ở ta vượt xa người thường tốc độ cùng sức mạnh chống đỡ dưới. Trở nên không cách nào chống đối. Ta đã nói rồi, ta không phải kiếm khách, luận kiếm thuật ta không phải là đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, tiêu sắt chậm rãi mí mắt chớp xuống, tiện tay đem kiếm ném mạnh trở về đã gãy vỡ cây đào bên dưới. Nhưng ta vẫn thua, thậm chí ngay cả mình kiếm đều đứt đoạn mất. Lý Hàn Y chậm rãi chạm đích, hay là bởi vì thua, hay là bởi vì kiếm đứt đoạn mất, nàng cái kia tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên. Đôi mắt đẹp tựa hồ trở nên hơi ướt át. Không thể không nói. Lý Hàn Y đích thật là mỹ nữ. Dù cho ở tiêu sắt biết trong mỹ nữ. Cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Nếu như nói bỉ bỉ đông mỹ là thần thánh cao quý. Cộng thêm một tia tà mị. Mỹ đỗ tòa mỹ là yêu diễm. Rất có thành thục phong tình. Như vậy Lý Hàn Y mỹ nhưng là thuộc về thanh thuần loại kia. Liền phảng phất mùa đông tuyết trắng. Không mang theo một tia loang lổ sắc thái. Đẹp quá. Chấm ngoặc kép. Hai người bốn mắt đối lập. Quỷ thần xui khiến. Tiêu sắt đem lời nói tự đáy lòng thổ lộ ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.